Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đứa nhỏ đưa đi Tĩnh Vương Phủ. Canh 1, già, Tổng Quản Thái Giám Kỳ Công Công tiến lên, tự mình ôm lấy Khuynh Hằng, đi theo Tiêu Tĩnh Nguyên bên người. Duẫn Hy Nguyệt sửng sốt, lập tức vô cùng khủng hoảng, chân mềm nhũn, liên quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng khai ân, thần tức không ly khai điện hạ. Điện hạ cũng không ly khai thần tức nha. Hoàng thượng khai ân, Tiêu Tĩnh Nguyên khẽ hừ một tiếng. Việc này cũng không thoạt nhìn đơn giản như vậy. Như nói thái tử khó thở công tâm nôn ra máu hôn mê hắn tín. Đứa nhỏ này như thế, hắn tuyệt đối là không tin. Tựa như năm đó như vậy, A-Lan đi theo hắn mẫu phi bên người, cũng tai nạn không ngừng. Nữ nhân, ác độc đứng lên, làm chuyện căn bản không phải thường nhân có thể lý giải. Cho nên, không cần cha, Tiêu Tĩnh Nguyên đều là không tin Duẫn Hy Nguyệt. Thậm chí, Đông Cung một nữ nhân hắn đều tin tưởng, tựa như mười mấy năm trước thông thường, đem đứa nhỏ dưỡng ở bên người hắn, mới là an toàn. Chẳng qua, rất bất ngờ, Tiêu Tĩnh Nguyên còn chưa ra điện, Tiêu Tĩnh Lan nhân liền đến. Hoàng thượng, Tống Lạc là Tiêu Tĩnh Lan bên người ám vệ thủ lĩnh. Tiêu Tĩnh Nguyên là biết đến. Tống Lạc nhìn thoáng qua Kỳ Công Công trong tay đứa nhỏ. Nói, vương có lệnh, tiếp trưởng tôn điện hạ đi Tĩnh Vương phủ dưỡng bệnh. Từ Tô Công Tử định có thể tìm ra bệnh căn. Nhưng hoàng thượng yên tâm. Quỳ trên mặt đất Duẫn Hy Nguyệt toàn thân run lên. Thấy lạnh cả người tập thượng trong lòng. Từ Tô Công Tử này danh hào. Kinh đô nhân đều biết đến, nhưng là chính là biết đây là Tĩnh Vương phủ phụ tá chi nhất. Lại không biết người này hội y thuật, Tĩnh Vương đến đòi nhân, không ai có thể cự tuyệt. Duẫn Hy Nguyệt biết rõ đạo lý này, bởi vậy bất lực, cũng không biết cái kia Từ Tô Công Tử năng lực như thế nào. Chẳng qua, ngay cả ngự y đều đem không đi ra mạch tượng, cái kia Từ Tô làm sao có thể đem xuất ra. Nếu là của hắn y thuật so được với thái y, dùng cái gì thân cư Tĩnh Vương phủ mà không hướng ra phía ngoài tuyên bố bản thân hội y việc. Sớm đều cư dịch triều đình, vì quốc gia hiệu lực, nghĩ đến đây, Duẫn Hy Nguyệt lại bình tĩnh đi xuống, đi Tĩnh Vương nơi đó so đi Hoàng thượng nơi đó hảo. Bởi vì Tĩnh Vương không có khả năng luôn luôn dưỡng đứa nhỏ này. Trên danh nghĩa không thể nào nói nổi. Hoàng thượng liền không nhất định, mang ra Đông Cung, gặp lại đều là cái vấn đề. Như thế, đứa nhỏ này chỉ có thể tính khí tử một viên. Tệ hơn là, nếu là về sau biết kia không là thái tử huyết mạch. Kia nàng chết không có chỗ chôn. Đi Tĩnh Vương phủ, Duẫn Hy Nguyệt vui vẻ nhận, quỳ xuống đất tạ ơn. Đa tạ Tĩnh Vương, làm phiền Tử Tô Công Tử Tiêu Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là phụ hoàng đem đứa nhỏ này mang đi, hoặc là đối bản thân thất vọng, hoặc là, chính là không tín nhiệm hắn, lấy này hảo hài tự cảnh cáo hắn. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Tống Lạc, đối với Tiêu Tĩnh Lan này quyết định tâm có bất mãn. Dù sao thân là hoàng đế, như thế nào cũng không dung thân biên người cùng hắn đối nghịch. Nhưng là, chung quy là đối Tiêu Tĩnh Lan bất đồng, tự nhiên dung túng vài phần. Điểm đầu, Tĩnh Vương thương tiếc đứa nhỏ này, là đứa nhỏ này phúc khí. Như thế, các ngươi liền hộ tống điện hạ ra cung, là, ngoặc kép chấm chấm, nói, Duẫn Mục Thanh ra Đông Cung sau, lồng ngực hoàn toàn bị một cỗ tức giận lấp đầy. Duẫn Hy Nguyệt, vậy mà như vậy ngoan độc, nếu không phải nàng hôm nay vừa vặn đi Đông Cung, đã biết của nàng âm mưu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cùng ai đối nghịch đều không thể cùng dư luận đối nghịch. Càng không thể có thể đấu quá ngu muội không biết, mê tâm mù quáng dân chúng. Ở tháng này sao sáng hy buổi tối, Linh Điện lại cầm lấy tiểu loa, con nhóm mani, xuất ra chúng manh bảo phấn nhu nhu ánh mắt. Còn buồn ngủ, gì, ra gì sự, lửa cháy đến nơi, Linh Điện nhếch miệng cười. Lộ ra bát khỏa lóe sáng ngân nha, hắc hắc, cái kia gì, thượng giá thời gian xuất ra, bởi vì đáng yêu lại xinh đẹp biên biên nói muốn tránh đi khai giảng chu. Cho nên thượng giá thời gian sau này xê dịch, thời gian định ở 13 hào. Linh Điện Kháp chỉ tính toán, đại khái ở 9 ngày sau, gì? Chúng manh bảo phấn nhóm lông mi khẽ chớp, khinh miệt vẻ mặt bên trong mang trước kỳ phân giận tái đi. Ý tư nói đúng là, lão tử nhóm còn muốn mỗi ngày phiên thiếu ngay cả không đủ để nhét kẽ răng tắc hai trang đổi mới. Thậm chí liên tục phiên cửu thiên, khụ khụ, Linh Điện khóc, làm rùa đen rút đầu trạng, đừng nóng vội thôi, liền là vì thời gian này gian nan, cho nên Linh Điện ra hoạt động Nga, Linh Điện ra một đạo đề mục, đại gia có thưởng cạnh đoán, đoán đối người đầu tiên thưởng cho 666 cái tiêu tương tệ. Đề mục gặp canh 2, hết chương.